Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1066, các ngươi cùng lên đi. Bởi vì ngươi đầy đủ yếu, ngự đỉnh mà đến thanh niên nam tử bá đạo tuyệt luân. Cuối cùng dùng loại lời này làm tổng kết, để An Lan trên mặt lộ ra không còn che giấu phẫn nộ. Cũng làm cho tiên kim đạo nhân cùng thiên hạ thứ hai cảm thấy kinh ngạc. Vị này đến từ tại dòng sông thời gian, chẳng biết đến từ quá khứ vẫn là tương lai thanh niên thần bí như cùng một chuôi ra khỏi vỏ thiên. Đao, phong mang không che giấu chút nào, quả thực muốn đem người trực tiếp xé ra. An Lan giận dữ, trong tay hoàng kim ngày qua vung vẩy. Trực tiếp liền muốn cùng vị thanh niên này đến một trận sinh tử đại chiến. Nhưng làm người ta chấn động chính là, hắn hoàng kim ngày qua huy động thời khắc, còn không có hoàn toàn xuất khiếu, liền từ giữa gián đoạn vì hai mảnh. Vị kia ngự đỉnh mà đến thanh niên nắm đấm bộ vị tiếp xúc địa phương trực tiếp băng liệt. Cái gì? Lần này, tiên kim đạo nhân đều cảm thấy kinh ngạc. Hoàng kim ngày qua là dùng cướp đường tiên kim chế tạo thành. Nhưng lấy chất liệu mà nói, thuộc khắp thiên hạ nhất đẳng thần binh, tại tiên vương khí bên trong đều coi là siêu phàm, nhưng lại không chịu nổi thanh niên kia một quyền. Khủng bố như vậy tuyệt luân lực công kích để người cảm thấy kinh ngạc. Càng để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc là, vị vương giả này hoàn toàn không lo lắng dòng sông thời gian ảnh hưởng sao. Vượt qua dòng sông thời gian mà chiến, đối với bọn họ cái này một chút, tại đương thời nhân vật đến nói. Nhận nhân quả muốn nhỏ rất nhiều, dạng này một vị nhân vật thần bí khó lường, bất luận là từ quá khứ đi vào đất này, vẫn là từ tương lai đi vào đất này, tiếp nhận đến nhân quả đều lớn đến đáng sợ. Dưới tình huống như vậy hắn y nguyên không chút do dự. Muốn cùng một vị bất hủ chi vương liều mạng tranh đấu. Để mỗi người đều cảm thấy kinh ngạc, khó có thể lý giải được. Trên trán miệng vết thương chậm rãi hướng xuống chảy máu. Máu tươi để An Lan mắt trái đều có chút mê mang. Thấy không rõ lắm, cái kia chậm rãi chảy xuống máu tươi càng làm cho khuôn mặt của nàng có vẻ hơi thật bạc chém. Phất tay lau đi trên mặt máu tươi. Nhìn qua vị kia đạp đỉnh mà đi thanh niên, sắc mặt ngược lại từ cực đoan phẫn nộ bắt đầu trở nên bình tĩnh. Nhưng cái này ngược lại để chung quanh không khí càng phát kiềm chế. Thật giống như trước khi mưa bão tới bình tĩnh, cái kia âm trầm ảm đạm bầu trời, làm cho tất cả mọi người đều biết, sau một khắc tức sẽ nghênh đón mưa to gió lớn giống nhau công kích. Người đủ mạnh. Nhưng còn chưa có tư cách miệt thị ta. Một trận sinh tử, ở vào hoàng kim tuế nguyệt An Lan dung mạo tuấn mỹ hoàn mỹ vô khuyết. Phù hợp tất cả mọi người đối với mỹ hảo tưởng tượng. Nhưng bây giờ, chảy xuôi máu tươi trên mặt của hắn câu răng khắp nơi. Phác họa ra một đạo lại một đạo ma văn, để khuôn mặt của hắn lộ ra yêu dị mà đáng sợ. Răng rác. Chém làm hai mảnh hoàng kim trường mâu chấn động, rơi xuống đất cái kia một đoạn tự động bay lên. Một lần nữa tiếp tục mà lên, một đạo lưu quang hiện lên, để nó khôi phục như lúc ban đầu. Sắc bén vô biên sát khí xuyên thủng đất trời, để hướng trên đỉnh đầu thiên uyên đều ngừng lại chuyển động. Trong thời gian cực ngắn, An Lan đem một thân khí thế tăng lên tới đỉnh phong nhất. Sở hữu của cảm xúc đều giống như từ trong cơ thể của hắn bóc tách mà đi. Để hắn giống như là một cái lạnh lùng vô tình binh khí. Đáng sợ mà quỷ dị. Cái kia nói vô địch. Ai dám xưng bất bại. Đều phải quỳ lạy tại dưới chân của ta. Thừa ta không sẵn sàng làm bị thương ta. Ngươi cho rằng ngươi liền đủ mạnh sao? Ngươi còn chưa đủ. An Lan thanh âm giống như là trong 9 ngày hàn băng. Cái kia cỗ hàn ý trực tiếp muốn chảy vào trong xương người ta. Cùng hắn chính diện giao phong Diệp Phàm lại bình tĩnh không lay động. Trên mặt thậm chí còn mang theo một chút xíu ý cười. hắn nhẹ nhõm tự tại dò xét phiến thiên địa này, nói nhỏ, đây chính là loạn cổ thời kỳ thiên địa sao? Vô ngần kim sắc sa mạc căn bản nhìn không đến cùng. Vô số xương khô giấu ở cái kia kim sắc dưới sa mạc. Một đầu mênh mông lao nhanh không nghỉ màu vàng thi sông ở giữa phiến thiên địa này chảy xuôi. Mảnh vỡ ngôi sao trên phiến đại địa này trở thành tô điểm. Băng liệt biên quan để người thanh niên kia chăm chú nhìn thêm. Mà tại biên quan vỡ vụn thành trì bên trong, Thạch Hạo không hiểu cảm thấy thân thể siết chặt, cảm giác cái kia đảo ánh mắt ở trên người hắn dừng lại thời gian càng dài. Mà lại, hắn đã từng nhìn qua cái kia một miệng có bao nhiêu loại tiên kim hỗn hợp vạn vật mẫu khí chế tạo. Thành đỉnh, tại 3000 châu thiên tài đại chiến bên trong, hắn đã từng thấy qua cái kia một miệng đỉnh. Cái kia một miệng đỉnh thậm chí mang theo hắn tiến về dị vực. Để hắn hiểu được dị vực bộ phận chân tướng. Đáng tiếc, thời gian không đúng, thanh niên miệng phát ra một tiếng thở dài. Từ đầu tới đuôi hắn đều không có nhìn nhiều liếc mắt An Lan. Giống như An Lan đã là bại tướng dưới tay hắn. Không đáng hắn coi trọng, loại này siêu nhiên tư thái. Để nguyên bản tâm tính đã bình hòa An Lan tiến thêm một bước phẫn nộ. Lại nhanh chóng đè xuống. Bất quá cũng còn tốt. Chung quy là có thể đi vào mảnh này thần bí thiên địa. Nhìn một chút cái này một mảnh thần bí nhất thời đại. Nhìn một chút hoang, cùng hắn sư. Cuối cùng một đoạn văn thanh âm của hắn buông xuống. Để người không có cách nào nghe rõ. Mấy cái mấu chốt chữ càng là hoàn toàn mơ hồ. Cho dù là nhân vật ở chỗ này đều là bất hủ chi vương, tiên vương cũng không có cách nào bắt giữ. Cùng làm bạn là tâm tình của hắn cũng thoáng có chút sa sút. Khí cơ tiếp dẫn phía dưới, An Lan cơ hồ sắp nhịn không được xuất thủ. Nhưng sau đó một khắc, thanh niên sa sút khí thế lập tức tăng vọt. Khí thế khủng bố vô biên, giống như vô bờ bến giống nhau trèo thăng. Ánh mắt của hắn óng ánh trong suốt, đầu đầy đen nhánh sợi tóc tại cái kia cồn đãng khí huyết gia trì phía dưới đều trở nên kim hoàng. Từ đầu đến chân quanh thân 400 triệu 8 ngàn vạn cái lỗ chân lông đều tại phun ra thần quang. Một vòng lại một vòng huyết sắc thần hoàn từ hắn bên ngoài thân dâng lên, sau đó lại bị hắn vỡ nát. Bắt được huyết sắc thần hoàn bộ phận tin tức, An Lan con người nhịn không được co vào. Kia là tầng tầng lớp lớp nguyền rủa, có thiên địa gia trì ở đây vị thanh niên thần bí trên thân, cũng có đáng sợ địch thủ thực hiện ở trên người hắn, mà có thể ảnh hưởng một vị tiên vương cấp khác tồn tại, tối thiểu cũng là tiên vương cấp nhân vật khác, mà cái này thời gian ngắn ngủi bị hắn bắt đến vầng sáng màu đỏ ngòm tối thiểu có 3 cái. Cái này cho thấy vị này thần bí thanh niên tối thiểu đã đánh bại 3 vị cùng cấp bậc địch thủ. Cẩn thận quan sát, An Lan lập tức phát hiện càng nhiều chi tiết. Vị này thần bí thanh niên trên thân y nguyên mang theo máu tươi, mà lại là mấy loại. Loại kia chói lọi rực rỡ máu tươi không hề nghi ngờ là cùng cấp bậc nhân vật mới có thể đủ lưu lại. Không chỉ có địch thủ, cũng có chính hắn, cái kia một miệng từ vạn vật mẫu khí kết hợp 9 loại tiên kim chế tạo thành phía trên chiếc đỉnh. Lớn đồng dạng có một đạo lại một đạo vết thương đáng sợ. Chỉ là giờ khắc này ở nhanh chóng khôi phục, xem ra tình cảnh của ngươi rất không ổn, không có ngươi lời nói hiện ra như vậy càn rỡ nha. Tự thân đều đang chảy máu. Còn dám nói đánh với ta một trận. An Lan nhạy cảm nắm được hết thảy. Vị kia thanh niên thần bí lại là cười nhẹ. Hỗn không thèm để ý. Ánh mắt từ biên quan, từ cửu thiên thập địa thu hồi. Cho đến lúc này mới nhìn về phía hắn đối thủ An Lan. Nhìn về phía 3 vị bất hủ chi vương. Cái này xem xét, để thanh niên thoáng có chút nghi hoặc. Hắn không che giấu chút nào nói nhỏ. Không phải đủ mạnh, không thể để người vừa ý à. Nhân vật như vậy có tư cách trở thành đối thủ của hắn sao? Dưới hoàn cảnh như vậy làm sao sẽ đi ra một tôn nhân vật vô địch? An Lan, dù đà cùng một vị khác bất hủ chi vương không rõ ràng vị này thanh niên thần bí nửa câu nói sau ý tứ. Nhưng phía trước một câu kia không đủ mạnh lại rất dễ dàng để bọn hắn lý giải. Ba người đều là phẫn nộ, bọn hắn đều là đứng đầu nhất bất hủ chi vương. Từng tại tiên cổ thời kỳ đều cùng tiên cổ đỉnh cao nhất tiên vương giết được. Là trong nhân thế nhân vật đáng sợ nhất. Thế nhưng là ở đây vị thanh niên thần bí trước mặt lại chỉ lấy được một cái không đủ mạnh đánh giá. Cái này thật sự là để người cảm thấy phẫn nộ. Trong lúc nhất thời liền liền kinh ngạc tại thanh niên thần bí khủng bố lực công kích tiên kim đạo. Nhân cùng thiên hạ thứ hai đều cảm thấy vị này thanh niên thần bí có chút qua tải càn rỡ. Nhưng sau một khắc bọn hắn biết, kinh ngạc xa xa không có đạt được tối cao. Càn rỡ đồng dạng là như thế. Người thanh niên kia đối mặt ba vị trên mặt đều có phẫn nộ bất hủ chi vương. Cười nhẹ một tiếng, nói, đã các ngươi cho là các ngươi đủ mạnh. Như vậy cùng lên đi, để ta xem các ngươi mạnh ở đâu. Oanh, một câu nói kia quả thực long trời lở đất. Ba vị bất hủ chi vương trên mặt phẫn nộ hoàn toàn ép không được. Bọn hắn thậm chí bởi vì qua tải phẫn nộ ngược lại cười ra tiếng. Mà cửu thiên thập địa bên này, tiên kim đạo nhân, thiên hạ thứ hai đều là kinh ngạc. Không nghĩ tới vị này đến từ dòng sông thời gian nhân vật như thế cuồng ngạo. Chỉ có đường huyền minh nhếch miệng, đem dòng sông thời gian bên trong đủ loại nhân quả cưỡng ép dịch chuyển khỏi. Để Diệp Phàm có thể ở giữa phiến thiên địa này tự do hành tẩu. Không có tiếp nhận áp lực quá lớn. Đồng thời bởi vì Diệp Phàm vốn chính là hắn đem che trời chém thành hai khúc một mảnh vũ quang bên. Trong mảnh vỡ đi vào đất này, bản thân là thuộc tại khác trong một vùng không thời gian nhân vật. Tiếp nhận nhân quả áp lực cực ít, hoặc là nói tiếp cận tại không có. Vì vậy mới có thể đủ ở giữa phiến thiên địa này tung hoành. Tự tại ngao du, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN